Chương 454, ảnh hậu 21. Trong phòng, Ninh Song Song chính đảo di động tìm Phong Nguyên, nơi này là ở ghê gớm, nàng nhất định phải sớm ngày rời đi, nếu là tiếp tục ở lại nàng sẽ bị cái này vô cùng vô tận phóng viên cùng cầu tử bức cho điên rồi, có thể tưởng tượng sao, liên đổi cái quần áo đều muốn trốn đến trong tủ quần áo mặt đi. Liền tại Ninh Song Song so đối trên mạng phòng ốc ảnh chụp, suy nghĩ đến cùng muốn thuê nào một cái thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Ninh Song Song mày nhất thời liền nhăn lại đến. Lại là nơi nào đến phóng viên muốn lại đây phỏng vấn nàng á? Ninh Song Song trong lòng ngán lệ không được, vẫn không thể không thấy, nàng người ở nhà, bên ngoài thực nhiều phóng viên cầu tử thay nhau ngồi cầu, đối nàng hành tung rõ như lòng bàn tay, nàng nếu là dám chơi đóng cửa không thấy kia một bộ, rõ ràng thiên vong trên liền sẽ tuân ra mô gần đây bạo hồng nữ ngôi sao đùa giỡn đại bài tin tức. Cứ việc trong lòng khó chịu rất, Ninh Song Song vẫn là vô vô hai má, cường lộ ra một tia nhẹ nhàng, nhợt nhạt cười, sau đó đối với gương nhìn nhìn, ân, xác định mình bây giờ thoạt nhìn rất thân thiết rất hiền hòa, mặt nạ hoàn mỹ, sẽ không lộ ra chân thật cảm xúc, Ninh Song Song lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Ninh Song Song như thế thảo mộc giai binh cũng là không có biện pháp, nay rất nhiều vô lương tiểu phóng viên tin lời đồn nhìn nhu cầu viết câu chuyện năng lực quá mạnh mẽ, xuyên cái giày đế phảng dám nói ngươi mang thai. Cùng khác phái đến gần điểm ngươi liền nói yêu đương, cùng cùng giới thân mật điểm đó chính là chuẩn bị ẩn hình xuất quỹ. Không cẩn thận cùng ngươi cha mẹ ngươi lên đường đi lên đi một vòng bị phát hiện, nếu là người ta không biết người này là cha mẹ ngươi mà cha mẹ ngươi lại vừa vặn là kẻ có tiền, kia đây liền ổn thỏa là tiểu tam tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng không chạy. Nàng nhớ rõ đời trước có vị ảnh đế ra ngoài đuổi thông cáo liên hai ngày không ngủ, kết quả lúc ở phi trường bởi vì sắc mặt không tốt, thêm đầu thiếu thấy dẫn đến mơ hồ, không nghe thấy một vị có chút danh tiếng phỏng vấn phóng viên vấn đề, không nhìn thẳng người ta liền lên xe đi. Kết quả kia phóng viên sau khi trở về liền đưa tin vị này ảnh đế nhăn mặt đùa giỡn đại bài, tâm tính không tốt, lưu loát một đại thiên văn chương trên tóc đi, làm thật là nhiều người theo phong trào mang cái kia ảnh đế, ép đối phương không thể không công khai ở trên mạng giải thích nguyên do thêm xin lỗi. Người ta kia đều là ảnh đế. Phía dưới một đống thiết phấn lực cử cho thần tượng nói tốt trả rơi vào như thế kết cục, liền Ninh Song Song cái này hư phiêu thượng đến nhân khí nếu là ra việc này, nàng lập tức liền phải ngã xuống 18 tuyến, ngày sau có thể hay không có cơ hội quay phim đều không nhất định. Cho nên nói bây giờ phóng viên đối Ninh Song Song mà nói đều là đại gia, một cái cũng đắc tội không được, vô luận lúc nào đều phải muốn cười tướng mạo nền, trên mặt cười nội tâm khổ Ninh Song Song lại cảm thấy. Chính mình nay có cái người đại diện đã là thế tại phải làm chuyện. Mang không thế nào tuyệt vời tâm tình, Ninh Song Song mở cửa, kết quả nhượng Ninh Song Song ngoài ý muốn là, đứng ở phía ngoài, cũng không phải phóng viên. Rất đơn giản, đối phương không có mang theo phóng viên chứng cùng phóng viên trang phục đạo cụ. Đương nhiên nhượng Ninh Song Song xác định đối phương không phải phóng viên không phải này đó, mà là Kim An kia trường vô cùng công nhận độ mặt Kim An danh khí. Ở ngoài sáng tinh bên trong tiểu như cùng thiên vương siêu sao đối với phổ thông tiểu. Phấn tì giống nhau như sấm bên hai, đối phương nhãn lực cùng làm tinh năng lực quả thực không người nào có thể so. Thân là sợ cách trong công ty ít có mấy cái vương bài người đại diện chi nhất, trong tay đối phương nâng hồng ảnh đế ảnh hậu không dưới hai con số nói thật Ninh Song Song đời trước thành tiểu cũng không sai. Một đường ngôi sao, kém một bước chính là ảnh hậu, nhưng là đối với này vị trí tiền đại người đại diện mà nói. Vẫn là bất nhập mắt tiểu nhân vật, nay vị này chủ thế nhưng đến nàng. Cái này tiểu phá phòng đến, mục đích vì sao không cần nhiều lời đối mặt vị này đại gia giá lâm, muốn nói Ninh Song Song trong lòng không kích động đó là không thể nào, nàng giờ phút này tim đập đều sắp từ miệng đống xuất hiện, quả thực không thể tin được chính mình có cái này vận may có thể bị vị này coi trọng. May mà mở cửa lúc trước Ninh Song Song làm qua tâm lý xây dựng, mặt nạ trên mặt mang vững chắc, không có lộ ra cái gì thất lễ cùng hủy hình tượng thần sắc, mà là cười thanh âm chấn định nói, không nghĩ đến thế nhưng là Kim tiên sinh đến ta chỗ này, mời vào. Ninh Song Song không làm bộ như không biết đối phương, dù sao Kim An danh khí, chỉ cần đặt chân giới giải trí người liền không có khả năng không biết, làm bộ làm tịch trang không biết đối phương bất quá là hiển lộ ra rụt rẻ không phong khoáng, đến chọc người trướng mắt. Hiển nhiên Ninh Song Song biểu hiện nhượng Kim An rất hài lòng, bị Ninh Song Song nhượng vào cửa đến ngồi vào trên sofa Kim An trên mặt biểu tình nhẹ không thể nhận ra nhu hòa chút, tuy rằng hắn hảo xem Ninh Song Song tiềm lực, lần này tới chính là khởi muốn đem Ninh Song Song đánh dấu trong tay mình tâm tư. Nhưng mà Ninh Song Song nếu là người quá xuẩn hoặc là quá làm ra vẻ, vậy hắn lần này chủ động phóng ra cũng bất quá là để thay thế công ty ký người, đến thời điểm mặt khác an bài cái người đại diện cho Ninh Song Song là được, chính hắn là sẽ không mang. Ta nơi này nhỏ hẹp đơn sơ, cũng không có cái gì thứ tốt chiêu đãi ngài, đành phải ủy khuất Kim tiên sinh cùng vị nữ sĩ này uống chén nước trắng. Ninh Song Song cười nhẹ đem hai ly nước sôi phóng tới Kim An cùng hắn nữ nhân bên cạnh trước mặt, sau đó động tác tương đối tùy ý ngồi ở Kim An đối diện. Kim An nhìn đối diện dung mạo xinh đẹp, hình dạng bình tĩnh thiếu nữ, chỉ là tùy ý ngồi ở hắn đối diện, trên người lộ ra một cổ thanh thản hương vị. Đối phương thái độ thập phần hợp tâm ý người, vừa không sẽ khiến nhân cảm thấy không bị coi trọng, cũng sẽ không câu thúc chính mình, chỉ là tùy ý một cái hành động, liền làm cho người cảm thấy thoải mái an bình. Phần này phảng phất tùy thân kèm theo mị lực thật đúng là thưa thớt. Kim An trong lòng lại hài lòng chút, hắn bưng chén lên, hơi hơi nhấp một miếng nước trắng, sau đó giọng điệu thản nhiên nói, ngươi nếu nhận thức ta, như vậy ta tới đây mắt chắc hẳn ngươi cũng hiểu, như vậy ngươi có hay không có ý nguyện gia nhập công ty chúng ta đâu, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn xem qua chúng ta ký hợp đồng yêu cầu sau lại quyết định có đáp ứng hay không. Theo Kim An lời nói, bên cạnh đi theo hắn cùng đi nữ nhân lấy ra một phần màu lam nhạt cặp văn kiện, sau đó đặt ở trên mặt bàn đẩy đến Ninh Song Song trước mặt, Ninh Song Song cũng không khách khí, cầm lấy cặp văn kiện mở ra ký hợp đồng thư từng câu từng chữ nhìn kỹ lên. Không thể không nói, phần này ký hợp đồng thư thượng mặt điều khoản hết sức hậu đãi rộng rãi, có thể nói là Ninh Song Song trong khoảng thời gian này tới nay từng nhìn đến tối ưu dày ký hợp đồng sách, đối với Ninh Song Song bây giờ cấp bậc mà nói. Không có khả năng lại được đến so cái này tốt hơn ký hợp đồng hợp đồng. Chỉ là phần này ký hợp đồng thư người đại diện mặt trên, không có viết tên, nói cách khác sở các công ty bây giờ còn không có cho nàng xác định người đại diện, điều này làm cho Ninh Song Song mày nhẹ không thể nhận ra nhíu một chút. Vung trong tay ký hợp đồng thư, Ninh Song Song không có vội vã trả lời Kim An lúc trước lời nói, mà là cười nhẹ hỏi, ta có thể biết được. Quý công ty vì sao sẽ nhìn chúng ta sao? Ninh Song Song không có nói là Kim An nhìn chúng nàng, là vì từ vừa mới ký hợp đồng thư thượng người đại diện không có chiếu sáng là ai trên một điểm này có thể nhìn ra, vị này sợ các công ty vương bài người đại diện tựa hồ chả không có hạ quyết tâm muốn dẫn chính mình.